Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 30, Renick. Ngươi lại dám như vậy làm ta. Thời gian, 23 tháng 5 năm 2012. Đối với thế cục bây giờ, Ralf Rennick sớm có dự kiến. Cottbus như vậy thực lực đội bóng đối với bọn họ sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Ralf Rennick lo lắng duy nhất chính là Hoffenheim, những người trẻ tuổi cầu thủ có thể hay không? Bởi vì đây là Hoffenheim, đội trong lịch sử trận đầu Bundesliga mà quá độ căng thẳng. Do đó ảnh hưởng đến bọn họ bản cuộc tranh tài phát huy. Có điều, từ hiện trường tình thế đến xem, những người này cũng không giống như căng thẳng. Từng cái càng là hướng về hưng phấn đến nhảy nhót tưng bừng giống như con khỉ. Vì lẽ đó, Ralf Rennick cũng không có can thiệp Hoffenheim cầu thủ. Trên sân thi đấu liền để Hoffenheim cầu thủ chính mình nắm được rồi. Huấn luyện viên Cottbus Bojan Prusnica ở đây một bên ngơ ngác mà tập trung hưng phấn Hoffenheim cầu thủ. Hắn thật không nghĩ tới Hoffenheim dĩ nhiên sẽ như vậy đánh vỡ trên sân bế tắc. Vừa rõ ràng hay là bọn hắn khống chế sân bóng chủ động. Làm sao lập tức cục diện liền đã biến thành như vậy đây? Huấn luyện viên Cottbus Bojan Prusnica nhíu chặt mày. Đối với trên sân bóng phát sinh tất cả những thứ này, Bojan Prusnica cho rằng đây là một cái bất ngờ. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Hoffenheim liền bị bọn họ cho hoàn toàn áp chế. Liền một lần cơ hội tiến công đều không có. Này một lần duy nhất dĩ nhiên liền để Hoffenheim những người này nắm chắc. Bojan Prusnica trong lòng khá cảm giác khó chịu địa hướng về sân bóng thổ một ngụm nước bọt. Trong lòng thầm hư nói. Mẹ kiếp, số chó ngáp phải ruồi thật tốt. Bojan Prusnica hơi khẽ cau mày. Không phải là số may một điểm sao? Hắn lập tức đi tới bên sân. Ra hiệu Cottbus các cầu thủ điên cuồng công đi tới. Không muốn cho Hoffenheim cơ hội thở lấy hơi. Nhất định phải mau chóng tỷ số cho hòa nhau đến. Từ thi đấu tình thế đến xem, Hoffenheim thực lực và bọn họ Cottbus vẫn có chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó, vào lúc này, Cottbus phải tiếp tục đánh mạnh, mới có thể tỷ số chuyển về đến. Hơn nữa, ở Bojan Prusnica trong lòng, ở từng trải qua bọn họ Cottbus điên cuồng tấn công sau khi thật vất vả trộm được một cái bóng, Hoffenheim nhất định sẽ thu về đi chết mệnh phòng thủ. Đến bảo vệ cái này một bóng ưu thế. Vì lẽ đó, vào lúc này, Cottbus liền muốn điên cuồng tấn công. Chỉ có điên cuồng tấn công mới có thể xé bỏ Hoffenheim cái kia thuốc cao bôi trên da cho thức phòng thủ. Bojan Prusnica không phải là không có nghĩ tới Hoffenheim sẽ điên cuồng công đi ra. Dù sao Hoffenheim ở lúc trước liền hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Nếu như vào lúc này Hoffenheim dựa vào này ăn trộm đến một cái bóng. Hơn nữa Hoffenheim này ra bỏ đường phòng thủ, mặc dù cuối cùng thắng được thi đấu. Sau trận đấu những người truyền thông cùng giới bóng đá huyền thoại tuyệt đối sẽ nhảy ra đối với Hoffenheim tiến hành cay độc trào phúng cùng nói móc. Vì lẽ đó ở áp lực như vậy dưới, Hoffenheim có lẽ sẽ điên cuồng công đi ra. Dù sao này liên quan đến Hoffenheim câu lạc bộ mặt mũi. Thế nhưng, Bojan Prusnica liền lệch không tin Hoffenheim có thể công đi ra. Bảo vệ ba tranh quan. Mẹ kiếp, vốn là một chuyện cười. Vì cái chuyện cười này, Hoffenheim những người này vẫn đúng là đồng ý công đi ra. Kẻ ngu si mới gặp như vậy làm đây. Vẫn là chân thật địa thắng được cuộc tranh tài này. Bắt được 3 điểm, vì bảo vệ cấp trên đường tích lũy thẻ đánh bạc mới là tối chính kinh sự tình. Lại nói, Hoffenheim hiện tại đã kiến thức Cottbus thực lực. Bọn họ đã đối với Bundesliga lại có nhận thức mới. Những người này tuyệt đối sẽ không lại tự đại đến đi gọi bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Vì lẽ đó, Bojan Prusnica căn bản không tin tưởng Hoffenheim hủy vào lúc này cung đi ra. Cottbus đón lấy liền đem muốn đối mặt Hoffenheim cái kia không biết xấu hổ 11 người phòng thủ. Trận hình. Đây đối với Cottbus tới nói là một cái tương đương khảo nghiệm nghiêm trọng. Vì lẽ đó, Bosan Prasnika căn bản cũng không có quá nhiều tâm tư đến tinh tế suy nghĩ Hoffenheim chiến thuật, cùng phân tích bản cuộc tranh tài. Lúc này trong mắt của hắn cũng chỉ có tấn công, điên cuồng tấn công. Tranh thủ ở hiệp một trận đấu kết thúc trước liền san bằng điểm số. Chỉ có san bằng điểm số, quyền chủ động mới gặp trở lại bọn họ Cottbus trong tay. Bọn họ mới có thể chuyển bại thành thắng. Vì lẽ đó, hiện tại Cottbus mục tiêu duy nhất chính là ghi bàn. Nhất định phải ghi bàn. Huấn luyện viên Cottbus Bosan Prasnika lập tức trình diện một bên, ra hiệu chính mình cầu thủ điên cuồng công đi ra ngoài. Nhất định phải ghi bàn. Cottbus vây quanh Hoffenheim khung thành vây công sắp tới 20 phút. Thế nhưng bọn họ nhưng không có đạt được ghi bàn. Trái lại bị Hoffenheim đánh lén thành công. Cầu thủ của Cottbus cùng các cổ động viên nên cũng không có thể tiếp thu. Ta nghĩ vào lúc này, Cottbus nhất định sẽ điên cuồng tấn công. Mau chóng mà hòa nhau một bóng đến. CCTV phong vân bóng đá kênh diễn bá trong đại sảnh đoạn tuyên lập tức nói, lần này, Hoffenheim hẳn là phiền phức. Đúng, Hoffenheim nhất định sẽ đối mặt Cottbus cái kia điên cuồng tấn công. Khoảng thời gian này Hoffenheim nên có đủ bận bịu. Bóng đá bình luận viên Từ Dương lập tức nói, có điều, đỉnh quá khoảng thời gian này sau khi Hoffenheim gặp có phản công. Dù sao Hoffenheim chiến thuật là tấn công. Bọn họ thân thể bên trong đều chảy xuôi tấn công dòng máu. Bọn họ sẽ không vẫn bị Cottbus đè lên đánh. Nghe hai vị bóng đá hành nghề người giải thích, trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc không khỏi bắt đầu vì là Hoffenheim tiền cảnh lo lắng lên. Nhưng là trên sân bóng phát sinh tất cả trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều hạ nát kính mắt. Fan bóng đá Trung Quốc cùng Đoạn Tuyên Từ Dương đều trợn mắt ngoác mồm. Mà cầu thủ của Cottbus cùng fan bóng đá càng là một bức nhìn thấy quỷ dáng vẻ. Mà huấn luyện viên Cottbus Bosan Prasnika càng là sự ngu dại giống như vậy. Hai mắt vô thần địa tập trung trong sân bóng. Nguyên lai tất cả hết thảy đều không có dựa theo những này dự đoán lại tiến hành. Bởi vì từ mở màn vẫn bị áp chế Hoffenheim dĩ nhiên đột nhiên công đi ra. Hơn nữa cái kia điên cuồng tấn công dáng vẻ phảng phất nơi này là bọn họ sân nhà như thế. Phảng phất bọn họ hiện tại mới là lạc hậu người như thế. Điên cuồng như thế. Thiên, thực sự là quá làm người ta giật mình. Vào lúc này, Hoffenheim dĩ nhiên điên cuồng như thế. Như vậy tấn công, chuyện này, này quá nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. CCTV nổi danh bóng đá bình luận viên Đoạn Tuyền không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Sau đó mới lăng lăng nói rằng, thực sự là một cách không ngờ a, quá nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Liền ngay cả hiểu rõ vô cùng Hoffenheim Từ Dương đều không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ còn thật không nghĩ tới Hoffenheim dĩ nhiên gặp vào lúc này gặp điên cuồng tấn công. Như vậy sẽ có hay không có một ít miễn cưỡng đây? Trong sân bóng huấn luyện viên Cottbus Bosan Prasnika cũng cùng Từ Dương có ý tưởng giống nhau. Tuy rằng Hoffenheim vào lúc này điên cuồng công đi ra vượt quá dự liệu của hắn. Thế nhưng, hắn không người gặp Hoffenheim có thể đến cơ hội gì. Hừ, thực sự là hung hăng ra hòa. Này vẫn không có nhìn rõ ràng Bundesliga thực lực sao. Thật sự coi chính mình là siêu cấp nhà giàu. Bảo vệ ba tranh quan. Nằm mơ đi thôi. Bosan Prasnika không có đi để ý tới Hoffenheim đột nhiên tấn công. Ở trước mặt của hắn hiện tại Hoffenheim chính là chỉ con cọp. Chỉ cần bọn họ dùng sức một đâm, Hoffenheim giả thực lực nhất định bị chọc thủng. Bosan Prasnika cũng không có đi lưu ý Hoffenheim tấn công. Hắn đi tới bên sân ra hiệu cầu thủ của Cottbus mau mau đập ra đi. Dùng thực lực đem Hoffenheim cho ép trở lại. Mau chóng đạt được ghi bàn. Cầu thủ của Cottbus nhận được huấn luyện viên trưởng Bosan Prasnika chỉ thị sau, lập tức phát động điên cuồng tấn công, hướng về Hoffenheim một hiệp vô tới. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ liền phát hiện bọn họ muốn phải nghĩ thoáng thi đấu trước như vậy đánh mạnh quả. Thực chuyện không thể nào. Này Hoffenheim như là thay đổi một nhánh đội như thế. Cái kia điên cuồng bức cướp căn bản là để hắn không có ra bóng cơ hội. Bóng đến dưới chân càng là ra không tới bóng. Liền bị Hoffenheim cầu thủ cho đứt đoạn mất. Này Hoffenheim lại như là chó điên như thế điên cuồng nhào lên. Không cắn được người vậy tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Này cho Hoffenheim rất lớn áp lực. Đột nhiên cầu thủ Cottbus áp lực gia tăng. Phảng phất bọn họ đối mặt không ở là vừa con kia bị bọn họ ép tới thở không nổi Hoffenheim. Mà là đối mặt điên cuồng Bayern Munich đội như thế. Trên sân tình thế chuyển tiếp đột ngột. Hoffenheim lập tức tiếp quản thi đấu. Cottbus một hồi liền bị Hoffenheim cho ép trở về một hiệp. Hoffenheim tấn công càng là càng cuồng không ngớt. Điên cuồng công kích Cottbus khung thành. Để Cottbus thủ môn Chemo bận rộn không ngớt. Hiệp một thi đấu phút thứ 28. Luis Gustavo đoạn dưới đối phương bóng đá. Cầu thủ của Cottbus lập tức sốt sắng lên đến. Dồn dập hướng về cung chính dựa vào. Cottbus hai cái trung vệ càng là điên cuồng tiếp hướng về cung chính. Bọn họ sẽ không lại cho cung chính cơ hội như vậy. Đồng thời, Cottbus hai cái hậu vệ cánh cũng không thể không hướng về trung lộ áp sát bảo vệ. Như vậy Cottbus hai cái đường biên liền hết rồi. Luis Gustavo cũng không có đem bóng đá truyền về cung chính. Mà là đem bóng đá truyền cho tiện lợi trước khi thi Salihovic. Salihovic tiếp được bóng đá liền lập tức hướng về trước điên cuồng đột phá. Cottbus hậu vệ cánh không khỏi điên cuồng đập ra đến giam giữ. Đồng thời, hai tên trung vệ cũng không khỏi tản ra một điểm. Chuẩn bị kỹ càng đến tranh cướp đánh đầu. Bọn họ vào lúc này đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nhưng là, vừa lúc đó, Salihovic bỗng nhiên hướng về đường biên một chuyến trực tiếp đột phá Cottbus hậu vệ cánh. Cung chính trước người Cottbus trung vệ không khỏi hướng ra phía ngoài rất đi ra ngoài. Hắn không thể để Salihovic dễ dàng cắt vào bên trong đi vào uy hiếp đến Cottbus khung thành. Mà cung chính phía sau Cottbus trung vệ nhưng là điên cuồng muốn hướng về cung chính trước người. Chen, chuẩn bị kẹp lại cung chính vị trí. Không cho cung chính đội đầu. Nhưng là... Cung chính cái kia cường hãn thân thể tàn nhẫn mà đem hắn ỉ ở phía sau. Cottbus trung vệ nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cottbus trung vệ trong lòng sốt ruột không ngớt. Hắn cũng không biết chính mình nên làm thế nào mới tốt. Mà ngay tại lúc này, vừa đường Salihovic ở Cottbus trung vệ nhào lên trước, đem bóng đá túm tiến vào Cottbus vùng cấm. Cái kia bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm bên trong cung chính trên đầu. A, hết thảy cổ động viên Cottbus điên cuồng kêu lên sợ hãi. Phảng phất nhìn thấy quỷ giống như vậy. Dồn dập dùng hoảng sợ địa nhãn tỉnh nhìn tất cả những thứ này. Oa nha, Hoffenheim cổ động viên lập tức điên cuồng nhảy lên. Điên cuồng giơ lên cao lên hai tay của chính mình. Điên cuồng hoan hô lên. Bọn họ biết cái này bóng có. Bọn họ vua dội bom lại lên không? Salihovic truyền vào trong. Cung chính nhảy lên thật cao. Đánh đầu cận thành. Chấm ngoặc kép. CCTV phong vân bóng đá trong kênh đoạn tuyền bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Bọn họ cũng không nghĩ tới hình thức dĩ nhiên như vậy chuyển biến. Cuộc so tài này quả thực quá có hy vọng kịch tính. Cottbus trung vệ hai tay tàn nhẫn mà kéo lại cung chính áo đấu. Hy vọng có thể liên lụy trì hoãn một hồi cung chính nhảy lấy đà. Bỏ qua đội đầu thời cơ tốt nhất. Như vậy là tốt rồi. Hắn cũng không dám vẫn lôi cung chính áo đấu không tha. Như vậy nếu như cung chính ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Hỏng bét như vậy hay là bọn hắn Cottbus. Vì lẽ đó, hắn vẻn vẹn là mạnh mẽ một quang. Liền buông tay, nếu như là cái khác tiền đạo. Bọn họ nhất định sẽ thuận thế ngã chổng vó, thắng được một cái penalty. Thế nhưng cung chính sẽ không. Hắn xem thường với như vậy. Đồng thời, hắn cũng tin chắc mình có thể đem bóng đá cho tàn nhẫn mà đánh vào khung thành. Cung chính thân thể lập tức như tên lửa lên không. Như lơ lửng không trung vua dội bom bình thường nhìn xuống muôn dân. Lúc này, mắt thấy cung chính cái kia lơ lửng trên không trung thân thể. Cottbus trung vệ trố mắt ngoác mồm. Phác, cái tên này làm sao như thế biến thái. Mắt thấy cung chính cái kia bay lên không dáng vẻ cùng với Hoffenheim đội đột nhiên chuyển biến. Huấn luyện viên Cottbus Bojan Prusnica trong lòng bỗng nhiên chấn động. Nhất thời lửa giận lên mặt, điên cuồng gầm hét lên. Ta, thao, người bà ngoại, Renick, người lại dám như vậy làm ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.